Chương 18, cháu trai của ngươi điên. Canh thứ 7 khen thưởng thêm chương. Đợt, em khen thưởng 1.000 VIP điểm thêm chương đưa đến dùng cái này cảm ơn 173 huynh đệ cùng Thương Nguyệt huynh đệ ủng hộ ban đêm hàng lâm, mò nẹt giống như chó chết nằm ở trên giường an tường ngủ. Từ hắn không nhúc nhích tư thái nếu như không kỹ lưỡng xem còn tưởng rằng người này đã qua đời. Cộng thêm sủ nạ quỳ ngồi ở bên cạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn loáng thoáng có thể thấy nước mắt, không biết còn tưởng rằng hắn sẻn rủ mò nẹt chính tại đưa tang. Nhị ra ra, mò nẹt ca ca thật không có chết sao? Hủy khuất ba ba quay đầu lại ấn lại bình tĩnh pha trà sẻn rủ tổ bị ra mạ, chú nạ hỏi. Chết cái dám a, nhị ra rất bất đắc dĩ, cái vấn đề này hắn đã giải thích chừng mấy lần dù sao cũng là lần thứ nhất trả cờ dạ tiêu hao quá độ, loại kia không hư cảm giác 5 tuổi hài tử khẳng định chịu không. Ngủ một giấc cũng liền đi qua không có gì lớn không. Nha đầu này làm một cái mò nẹt ca ca chết, bên phải đầy miệng sau này mình phải tuân thủ quả nghe hắn được kêu là một cái đầu thương á hịp. Bất quá Tsuna, ngươi thật dự định cao lớn gả cho ngươi biểu ca thổi một chút trong ly trà trà. Senju Tobirama nghi hoặc hỏi. Hiện tại tiểu hài tử là trưởng thành sớm một chút, nhưng là không tới cái mức kia đây. Nhưng vừa vặn sủ nạ khóc được kêu là một cái thương tâm khiến hắn không thể không hoài nghi đứa nhỏ này chẳng lẽ là nghiêm túc. Biểu muội không nhất định phải gả cho biểu ca sao? Sủ nạ chùi chùi khuôn mặt nhỏ nhắn hồ nghi hỏi. Chuyện này từ nhỏ nàng biểu ca ngay ta y bên thai nói rông dài, cho nên rất lâu trước nàng cứ mặc cho mệnh đã. Bất quá dựa theo biểu ca nói, sau đó nàng là đại lao bà suy nghĩ một chút không khỏi có chút ngượng ngùng. Sủ nạ che khuôn mặt nhỏ bé. Gia súc ca nắm ly trà tay một trận run rẩy, sèn rủ tô bi ra mạ thở dài một tiếng. Hắn cháu trai này, tưởng thật châu bò đều biết nói yêu đương từ đứa bé nắm lên, chỉ là cái này từ nhỏ liền như vậy lừa dối. Sau đó cháu gái của mình không được thua thiệt ta cho nên nói biểu đệ a, ngươi làm người như vậy chính trực, làm sao lại không nghĩ ra lưu lại một cái như vậy loại đây thần đặc biệt sao biểu muội phải gả cho biểu ca. Ban đầu nếu là hắn học được những lời này người nhị mãi mãi thì không phải là người nhị mãi mãi ổ, nhị ra ra, ngài lông mày đây xấu hổ xú nạ bỗng nhiên lộ. Ra một chút hồ nghi, nhìn chằm chằm sẻn rủ tổ bị giả mạ sáng bóng cái chắn hỏi. Sột mắt mẹ. Nhị ra tử tốn nói, ngay trước cháu gái của mình, hắn có thể nói đây là bị hắn tôn tử phóng hỏa đốt sao nói đến chuyện này liền mất mặt, làm hắn hiện tại cũng phải đem hộ ngạch cố ý đi xuống mang một chút. Nhưng là bây giờ thời tiết cũng không nhỉ hay, mà còn đó là lông mày không phải tóc. Có một cái ưa thích bảo căn vấn để cháu gái thật không phải là chuyện tốt gì. Senju tổ bị dạ mạ chứng đau khoát khoát tay đi ra ngoài. Được, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, tiểu tử này sợ rằng đến ngủ đến sáng sớm ngày mai. Senju mò nẹt thật giống như là một ngộng, trong ngộng hắn đại sát tứ phương khắp nơi cường đoa tờ dân nữ, không chuyện ác nào không làm. Thậm chí còn cuối cùng nhận giới tất cả mọi người nhìn hắn đều không thuận mắt vậy mà liên hiệp chinh phạt. Thậm chí còn bùng nổ nổi tiếng nhất lần thứ tư nhận giới đại chiến thậm chí còn bùng nổ nổi tiếng nhất lần thứ tư nhận giới đại chiến càng kỳ lạ là ở trong mơ hắn ngay trước tất cả mọi người mặt thả ra cả gụ dạ rồi sau đó để người ta cưỡng ép đùng. Cái này cái gì cất chó ngộng xoay người đổi một tư thế, mò nẹt định tìm cái kích thích hơn làm chơi. A chính chạy nước miếng sủ nạ cùng hắn đụng hoàn toàn. Thật là đói ai trong ngộng mò nẹt trong lúc vô tình bắt một cái cực lớn bánh bao, không hề nghĩ ngợi thở hổn hển chính là một cái gào trong ngộng tiểu ló lì kinh hoàng thức tỉnh, má trái trên đau đớn để cho nàng hốt hoảng không dứt. A mò nẹt ca ca điên hắn muốn ăn thịt người a như một làn khói chạy ra phòng ngủ, toàn bộ sẻn dù tộc địa phảng phất cũng nghe được xù nạ tiểu thư tiếng kêu cứu mò nẹt điên tại hồ cả cao ốc chính tại công việc sẻn dù tổ bị giả mà nhận được tin tức sau đó trong mắt toát ra hỏa. Không kịp cùng bên cạnh xạ rủ tổ bị chào hỏi trực tiếp truyền tống đến phi lôi thần ấn ký chỗ nơi. Hòa tốc vọt vào mò nẹt gian phòng, chỉ thấy bên cạnh các người làm giống như phát hiện mới đại lục giống nhau đối với mình tôn tử chỉ trò trò. Mà đây đất đại xương đồng hù dọa nhị đại mục rợn cả tóc gáy. Hắn tôn tử thật ăn thịt người chật vật ngẩng đầu lên, trên bàn tràn đầy đăng đăng để các loại ăn thịt cùng đại móng heo, mà hắn tôn tử con mắt sáng ngắt. Một cái một tảng lớn thịt vào chỗ chết hướng về phía cổ họng nhét, vừa ăn một bên hồng hộc mang thở gấp uống rượu tốt một bộ tiêu sái lục lâm hào khách cũng còn khá. Cái này hẳn không điên 8 phần 10 là đói đi nhưng là người cái này đặc biệt sao cũng quá khoa trương điểm A nhị đại mục nhức đầu xoa xoa mi tâm, là bởi vì thể chất thức tình đưa. Đến tiếp tục năng lượng bổ sung sao? Hắn trong ấn tượng đại ca thật giống như cũng có một lần rượu chè ăn uống quá độ, nhưng là lối ăn muốn so với chính mình cháu trai này cường quá nhiều. Các ngươi đều ăn đi đi, hôm nay sự tình ai cũng không cho phép ra bên ngoài nói. Khoát khoát tay, Sẻn Dù Tô bị dạ mạ mệnh lệnh người làm đi ra ngoài trước, dù sao nhà Sẻn Dù người thừa kế bây giờ cùng chó một dạng ăn mấy thứ linh tinh bị người nhìn luôn có nhiều chút không thoải mái. Đá văng dưới chân xương, nhị ra làm được mò nẹt bên cạnh. Tôn tử, ngươi cảm giác thế nào? Âu ngươi nói cao ý gì? Ngươi ăn từ từ. Khắc nghẹn chết Sẻn Dù Tô bị dạ mà nguyên bản có chút thương tiếc nghĩ đưa tay đem tiểu tử kia trong miệng thịt khu đi ra khiến hắn từ từ ăn, có thể nhìn đến người kia xanh mượt ánh mắt sau đó nhất thời xua tan cái ý nghĩ này. Hắn không nghi ngờ chút nào nếu như hắn làm như thế, cháu trai này sẽ thở hổn hển đi lên cho hắn một cái. Làm bậy a, canh thứ bảy đưa đến.